Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 406, cải biến một trong. Thâm thúy vũ trụ, vô tận vũ trụ, đỉnh đầu ngân hà, một viên cực nóng mặt trời bao phủ vô hạn ánh sáng cùng nhiệt. Mỏng manh đại khí rất có linh lực, màu xám trắng thổ địa dày đặc cái này ước vạn năm tới tích lũy bụi bặm. Một tòa đao tước búa chặt dốc đứng vách núi. Một cái tươi đẹp răng trắng thiếu nữ ngồi chung một chỗ chạm rỗng phun ra trên sơn nham. Một đôi màu đỏ dày thêu bao vây lấy một đôi tinh xảo hoàn mỹ chân nhỏ. Chân nhỏ rủ xuống tại vách đá vạn trượng trên không. Như thế lắc a, dày trên mặt hai đôi chuông nhỏ. Theo lắc lư một mực đinh linh rung động. Cái này thanh thúy tiếng vang tựa như giữa thiên địa duy vừa vang vọng. Một mực bay xuống. Một mực phủ lên, một mực lan đến gần ai cũng không biết phương xa. Thiếu nữ xõa đầu đầy ô ti. Chỉ dùng một cái tinh xảo nơ con bướm thoáng kéo ra tóc cắt ngang trán. Đỏ tươi mà tiểu xảo cung trang có xõa tung làn váy. Tựa như một đóa nở rộ nhụy hoa. Theo có chút quét năng lượng phong mà phiêu đãng. Lại nhìn nàng khuôn mặt. Lại là mơ hồ, hoặc là nói biến ảo. Mơ hồ mang đến mông lung. Mông lung mang đến vô hạn mỹ hảo cùng mơ màng. Biến ảo một lần, liền là một loại cực hạn. Một loại trong suốt sáng long lanh tinh khiết. Một loại đến đẹp, hồn nhiên, băng lãnh, vui sướng, hơi cười, lạnh lùng, lạnh thấu xương. Mỗi một lần chuyển đổi, đều là từ một cái cực điểm chuyển đổi đến một cái khác cực điểm. Nhưng mà, loại này chuyển đổi lại là vô cùng tự nhiên. Không sẽ cho người bất luận cái gì đột ngột cùng không hài hòa địa phương. Để cho người ta thể xác tinh thần đều tại cái này chuyển đổi ở giữa bị hấp dẫn. Bị chi phối. Phân thân liền nhìn xem nàng. Thật lâu. Thật lâu. Đinh linh. Đinh linh. Quy. To con. Người nhìn đủ chưa? Một câu. Ẩn chứa cái này thoải mái chập trùng ngữ điệu. Biến ảo các loại khác biệt lại cực kỳ êm tai âm sắc. Uyển như tiếng trời làn điệu, tựa như yêu mỹ mà uyển chuyển ca dao. Phân thân vậy không biết mình đang nhìn cái gì, vậy không biết mình đang trầm mặc cái gì. Nội tâm của hắn vô cùng phức tạp, nhìn xem nàng, nhìn xem mình một tay thúc đẩy kiệt tác, nhưng không có trong dự đoán mừng rỡ, cũng không có lúc trước tâm cảnh. Người thế nhưng là đang hối hận. Phân thân đi tới, tại thiếu nữ bên người trên một tảng đá ngồi xuống. Năng lượng gió lay động hắn trường sam, múa cái này hắn sợi tóc, còn nắm chặt tại bên hông pháp kiếm. Chờ ta trưởng thành, người ưa thích người kia liền hội trở về. Người gấp cái gì lạc, ngoặc kép chấm chấm, nàng vĩnh viễn không về được. Lại nói, ưa thích là cái gì? Ta chỉ là, thiếu nữ phốc phốc một cười, chán nghiêng một cái, méo miệng môi nói ra, còn mạnh miệng. Nói cho ngươi đi, tại cái vũ trụ này, ngươi cái gì đều giấu giếm bất quá ta. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi, trả về thông huyền giới sao? Trở về làm gì? Thiếu nữ nhíu mày, thông huyền đã không có ta dung thân chi địa. Trừ phi che chở tại đạo quân cánh chim phía dưới. Cái kia, ngươi nguyện ý không? Không, thiếu nữ ngạo nghễ đứng dậy. Lăng không đứng tại vách đá vạn trượng phía dưới. Nhìn xem ma nguyệt mặt đất, nhìn xem có chút hiện ra lam quang năng lượng gió xoáy lên bụi bặm. Ăn mòn cùng mục nát thổ nhưỡng cùng nham thạch, ta là tự do, bình đẳng, quang minh chi thần, nhà ta con dân, ta cần muốn thủ hộ sự vật, ta tương lai thần quốc đều ở nơi này. Nhưng đây hết thảy hay là tại đạo quân phía dưới? Thiếu nữ suy cười một tiếng, lắc đầu nói ra, ngươi không hiểu, không hiểu. Thần mặc dù là hết thảy điểm xuất phát cùng bao hàm, ta lại là đây hết thảy sinh sôi cùng phát triển. Mặc dù do nhân quả quan hệ, nhưng hắn không thể đại biểu ta, cũng không có cách nào chi phối ta. Cái kia thần phí khí lực lớn như vậy đem ngươi mang đến là vì cái gì? Liền vì chính mình dựng nên một cái tương lai đối đầu. Đối đầu, ta tại sao phải cùng hắn đối nghịch? Ngươi không là phàm nhân thủ hộ giả sao? To con, ngươi quá nghĩa hẹp, thần cùng ta đều không phải là ngươi hiện tại có thể lý giải. Ngoan, nghe lời, đừng ở chỗ này hư hao hết sạch ảnh. Mau trở về, chuyên cần khổ luyện, không phải ngươi vĩnh viễn đều đuổi không kịp ta. Vậy vĩnh viễn không cách nào lý giải ta hiện tại, tương lai của ta. Phân thân nghẹn lời, hai thế giới thời gian trôi qua tỷ lệ khác biệt. Đây chính là ngươi ưu thế lớn nhất. Chờ ngươi hóa thần, hiện thực có lẽ chỉ là quá khứ trăm năm. Trăm năm quang ảnh một cái búng tay. Chúng ta rất nhanh liền có thể gặp nhau. Gặp phân thân còn đang do dự. Thiếu nữ có chút lo lắng cũng có chút không kiên nhẫn. Trăm năm về sau, đặc sắc mới hội trình diễn khi đó ta đã trưởng thành. Nếu như ngươi lại đuổi đi lên, đó mới là vĩnh viễn a. Phân thân nhìn chăm chú nàng cái kia mơ hồ, mông lung, biến ảo dung nhan, xuất thần một lát, nói ra, đúng vậy a, ta hiện tại liền ngươi mặt đều thấy không rõ. Sâu kiến há có thể nhìn thẳng thần chỉ, cũng chính là ngươi, biến thành người khác, hừ hừ, ngươi bây giờ, ai nhiều vậy một chút. Thiếu nữ nghe vậy sững sờ, sau đó liền ha ha ha một trận kiều cười, ngưng cười. Sắc mặt nàng bỗng nhiên lạnh lẽo. Ngươi hy vọng là luyện hồng thường vẫn là mị tuyền. Ta không biết. Phân thân mờ mịt luống cuống bộ dáng để thiếu nữ rất là tức giận. Liền một cước đá tới. Ngoặc kép chấm chấm. Cút ngay. Ngươi cái dạng này thật làm cho nhân sinh khí. Không lâu. Năng lượng gió ngừng thổi. Mạn thiên phi vũ bụi bặm tung bay bay là tả rơi xuống. Ánh mắt khôi phục thanh minh. Đại khôi phục yên tĩnh, ức vạn năm đến, tích lũy bụi bặm biến ít, biến mất cái kia chút không biết đi nơi nào, có lẽ bị bổ sung tiến vô số núi hình vòng cung bên trong. Có lẽ đã làm nhẹ nhàng địa thế, chữa trị mặt đất thương tích hạt cát, có lẽ đã tại năng lượng phong tác dụng dưới ngưng kết thành thổ nhưỡng, ngưng kết thành nham thạch, ngưng kết thành tài nguyên khoáng sản. Có lẽ đã cùng năng lượng trong gió linh lực phản ứng, hình thành mới vật chất, năng lượng vật chất, ai biết được, đáng giá nói chuyện là, lần này năng lượng phong dòng dã thổi lất phất một tháng. Không sai, ngay tại nữ oa Giáng sinh, tương lai tự do cùng quang minh nữ thần vào chỗ một khắc này bắt đầu. Một tháng sau, rất nhiều chuyện vật đều không đồng dạng, ma nguyệt, khải minh thị. Một cái nguyên thủy mà công năng đơn nhất căn cứ, chỉ có thể gánh chịu nguyên thủy nhất di dân cùng nghiên cứu khoa học làm việc. Nhưng lại dùng thị tới mệnh danh. Cái này liền rất tốt nói rõ Hoa Hạ chính phủ đối cái này căn cứ nguyện vọng cùng mong đợi. Đã dùng thị tới mệnh danh. Tòa này căn cứ liền là một cái lô cốt đầu cầu. Tướng đối với những khác mặt trăng căn cứ tới nói, nó thăm dò ý vị càng nặng một chút, tương đối độc lập. Tham dự vào nữ oa hạng mục cũng không có quốc gia khác căn cứ vào sâu như vậy. Năng lượng phong vừa ngừng, đầy trời bụi bặm liền đem tròn ủi hình căn cứ vùi lấp. Bịt kín tài liệu mới pha lê bắt đầu run run, đại lượng bụi bặm liền nghiêng xuống tới. Sau đó, vô số cái vi hình nhện người máy tuôn ra, bắt đầu thanh lý cùng chữa trị cơ địa mặt ngoài tổn hại. Làm việc như vậy hoàn thành rất dễ dàng, chỉ chốc lát. Một tòa phương viên mấy cây số, pha lê bát liền bị quét sạch đi ra. Mỗi lần năng lượng phong qua đi, đều là số liệu thu thập cùng phân tích thời kỳ mấu chốt. Khảo sát mặt trăng biến hóa, phân tích năng lượng phong đối nguyệt cầu hoàn cảnh ảnh hưởng. Thu thập các loại tiêu bản mang về căn cứ nghiên cứu các loại. Ngoại phái tiểu tổ rất nhanh liền xuất phát. Bọn hắn đi qua từng tầng cách ly. Xuyên qua từng tầng phong bế, chờ hắn nhóm đi ra thời điểm, treo hơn một tháng mặt trời rốt cục biến mất tại đường chân trời hạ. Hình bóng bao phủ, nhiệt độ chợt hạ xuống, nhưng bây giờ đã so trước kia tốt hơn nhiều. Ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày mặc dù còn là rất lớn, nhưng so trước kia đã hạ xuống đến chỉ có 1/3 trình độ. Mỏng manh đại khí mặc dù năng lượng kỳ dị dồi dào. Tràn đầy các loại phát xạ tính bụi bặm cùng phấn bụi. Nhưng đi qua cá nhân đầu cuối cách ly cùng chuyển hóa. Đã có thể trực tiếp từ đó rút ra nhân thể có thể hô hấp bộ phận. Cái này giảm mạnh ra ngoài làm việc độ khó cùng nguy hiểm. Vậy đại thần kéo dài ngoài trời thời gian hoạt động. mười mấy chiếc đặc chủng cỗ xe tạo thành đội xe từ rộng mở căn cứ trong cửa lớn tuôn ra. Dò xét dây anten quay tròn xoay tròn lấy. Từ đó cắt ra bắt đầu. Đám người này liền bước vào đến một cái hoàn toàn không biết hoàn cảnh bên trong. Dĩ vãng số liệu, đi qua lần này năng lượng phong xâm nhập, đã đại thần cải biến. Địa cho hình dạng mặt đất đều không đồng dạng. Huống chi cái khác, đội xe nhìn như chậm chạp. Kỳ thực cấp tốc xác nhận vị trí của mình. Sau đó hướng trong kế hoạch một cái bên trong kế điểm chạy tới. Nửa đường muốn vượt qua một cái sơn cốc. Tọa độ chắc chắn về sau. Nửa giờ đường xe, theo lý thuyết đánh dấu điểm đã đến. Nhưng trên bản vẽ sơn cốc nhưng không thấy tung ảnh. Chỉ có một cái cỡ nhỏ bồn ngồi rơi vào đánh dấu điểm vị trí. Thông qua phân tích cùng thu thập, rất nhanh, xác thực kết luận liền có. Sơn cốc đã bị ăn mòn. Chung quanh hình dạng mặt đất đã trên phạm vi lớn cải biến. Như thế xem ra, bên trong cái điểm có thể hay không đã lâu tồn tại liền cực kỳ không thể lạc quan. Khẩn cấp phương án áp dụng. Đội xe một phân thành hai. Một đội không thể không tại phức tạp hoàn cảnh dưới. Thả ra máy bay không người lái. Vứt bỏ hết thảy đồ quân nhu. Quần áo nhẹ hướng về phía trước thăm dò mà đi. Một đội lưu tại chỗ. Cấu trúc lên lâm thời cắm trại đĩa. Lại là một giờ. Máy bay không người lái đến dự định vị trí. Truyền về số liệu quả nhiên không ngoài sở liệu. Bên trong kế điểm không thấy. Vị trí kia. Chỉ có một cái 10 vết rỉ loang lổ dây anten. Bên trong kế điểm thiết bị cùng vật chất. Khẳng định không thể trông cậy vào. Một cái khác bên trong kế điểm lại tại trăm cây em bên ngoài. Vô luận như thế nào vậy không có khả năng an toàn đến. Trong đội ngũ, liền có người đưa ra lập tức trở về. Nhưng quan chỉ huy lại cũng không đồng ý. Tình huống bây giờ, đều tại dự án thiết lập phạm vi bên trong. Nguy hiểm cùng khó khăn mặc dù có, lại không thể để nhiệm vụ bỏ dở nửa chừng. Một đội trở về sau, lâm thời cắm trại địa liền thay đổi mắt. Một cái nửa vĩnh cửu bên trong kế điểm, liền dựa vào đội xe mang theo có hạn vật chất bắt đầu cấu trúc bắt đầu. Chỉ là nhiệt độ hạ xuống quá lợi hại, âm bên trên nhiệt độ thấp, để rất nhiều vật liệu đều yếu ớt không chịu nổi. Chỉ có bộ phận tài liệu mới có thể tại loại này nhiệt độ thấp trong hoàn cảnh. Bảo trì hơn phân nửa tính năng. Bất đắc dĩ, đội xe bắt đầu thả ra công trình máy móc. Liền địa lấy tài liệu. Dùng chung quanh vật liệu đá để thay thế sắt thép. Bánh xích xe, cánh tay máy, đào móc cùng khoan oanh minh. Mặt đất phù bụi cùng thổ nhưỡng rất nhanh bị thanh lý. Một mảng lớn mỏ đá ngay tại nhiệt độ thấp cùng hắc ám trong hoàn cảnh mở ra tới. Đại lượng nham thạch trồng chất. Người máy từ đó đẹp trai tiền có thể lợi dụng bộ phận. Tại cắt chém thành có thể sử dụng các loại cơ sở vật liệu. Mới xây bên trong kế điểm là một tòa thạch tháp. Quy hoạch bên trong. Nó cao 106 mét. M. Tường ngoài 1,865 mét. M. Cao 5,6 mét. M. Từ trên bản vẽ đến xem, đây không thể nghi ngờ là một cái hạo đại công trình. Nhưng đội xe nguồn năng lượng cùng thiết bị cũng không thiếu. Hiệu suất liền lộ ra cực kỳ kinh người. 24 giờ, thạch tháp nền tảng đã đạt tới dự định chiều sâu. Tích lũy cơ sở vật liệu đá đã hoàn thành 4% 10 dự trữ. Kiến thiết làm việc tùy theo triển khai. Chỉ là, ở thời điểm này lại xảy ra ngoài ý muốn. Sáng lên bánh xích xe dọc theo quái vật hai cái cánh tay máy. Một cái xẻng xuống dưới. Liền nghe đến một cái tiếng vang trầm trầm. Giống là cái gì bị đào xuyên qua. Tiếp lấy liền nghe đến một cái oanh. Tiếng vang. Mặt đất có chút chấn động một cái. Cống ngầm bên trong. Một đạo dưới áp lực mạnh tuôn ra khí trụ vọt ra. Mang theo đại lượng bụi bặm cùng đá vụn. Không đợi cái này chút bụi bặm cùng đá vụn rơi xuống. Một đạo vần đục suối phun tiếp lấy tuôn ra. Lập tức bay lên cao mấy chục mét độ. Sau đó mới vãi xuống tới. Đây là nước. Trên mặt trăng là không có nước. Vậy những thứ này nước là từ đâu mà tới? Nước là sinh mệnh chi nguyên. Nếu như trên mặt trăng có nước lời nói. Mặt trăng khai thác vậy sẽ không bị kéo dài đến nay. Toàn bộ ngoại phái tiểu tổ đều sa vào đến trong sự kích động. nhưng kích động về kích động, loại này phun ra ngoài chất lỏng, đến cùng phải hay không nước? Còn có đối đãi tại kiểm tra, kiến trúc công trường hỗn loạn tưng bừng, mưa to hỗn tạp lượng lớn bụi bặm, tựa như từ thiên nhi hàng đất đá trôi, chỉ chốc lát liền đem hiện trường biến thành một nồi cháo loãng. Tất cả thiết bị cùng máy móc đều không tưởng tượng qua ở trong môi trường này làm việc. Thế là, bên trong cái điểm kiến thiết làm việc liền dừng lại. Hơn 10 dặm căn cứ xe không thể không vứt bỏ đại bộ phận phân công trình thiết bị cùng người máy. Khẩn cấp rút lui một mảnh chiều nước hiện trường. Đến bên ngoài, tất cả đèn pha cũng giống như cái kia cao mấy chục mét suối phun tụ tập mà đi. Thu thập tiêu bản người máy rất nhanh liền thả ra. Tiêu bản thu thập tới. Khẩn trương phân tích làm việc lại bắt đầu. Thật là nước, chỉ là, tựa như chung quanh đại khí. Nó bao hàm rất nồng nặc năng lượng kỳ dị cùng có hại phóng xạ. Hơn hết đó cũng không phải cái gì khó giải nan đề. Lấy hiện có điều kiện cùng kỹ thuật, hoàn toàn có thể đem chiết xuất cùng chuyển hóa thành có thể uống thường ngày dùng nước. Đây không thể nghi ngờ là một cái to lớn phát hiện. Rất nhiều bị giới hạn điều kiện cùng kỹ thuật làm việc đều có thể sớm triển khai. Có nước, đơn giản chẳng khác nào có hết thảy. Trực tiếp nhất thể hiện, liền là căn cứ nguồn năng lượng không cần tiếp tục bởi vì muốn hợp thành nước, mà đại lượng tổn hao. Nước tự thân liền là một loại nguồn năng lượng. Cái này không thể nghi ngờ hội cực điểm ước nguồn năng lượng mới cùng cũ nguồn năng lượng sử dụng. Cùng loại chỗ tốt có thể nói nhiều vô số kể. Nước xuất hiện, đơn giản chính là vì đại quy mô di dân tảo trừ cuối cùng chướng ngại. Ngoại phái tiểu tổ ngay đầu tiên đem tin tức này truyền trả lại. Rất nhanh, căn cứ phản hồi cùng mệnh lệnh liền truyền tới. Mật thiết giám thị hợp thời động thái biến hóa. Tương quan số liệu cùng tin tức, muốn ngay đầu tiên phát trả lại. Bên trong cái điểm kiến thiết không thể ngừng. Tương quan trợ giúp đã xuất phát. Các người muốn tại 12 giờ bên trong, làm tốt giai đoạn trước chuẩn bị. Cái kia suối phun một mực đều không có ngừng dấu hiệu. Mật thiết chú ý tất cả mọi người đều vui mừng khôn xiết. Liền ở mảnh này chỗ trũng bồn địa, một cái vẩn đục hồ nước sắp thành hình. Nước này là từ đâu tới? Có người nghĩ tới điều gì? Nữ oa công trình không phải thắng lợi hoàn thành sao? Hơn một tháng trước dị dạng, mỗi người thế nhưng là tự mình kinh lịch. Hội không sẽ cùng tân sinh nữ oa có quan hệ. Truyền ngôn xưng đó là tại tạo thần. Trời ạ! Chẳng lẽ đây là thật? 12 giờ tại một cái nháy mắt ở giữa đi qua. Suối phun đã lâu, hồ nước thành hình, bay là tả bụi bặm tan mất, nước trở nên trong suốt, thanh tịnh bên trong mang theo một điểm u lam, mang theo điểm có chút vầng sáng. Các ngươi nhìn bên kia, màu xanh lá đồ vật là cái gì? Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.